90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, ác nhân tự có ác nhân trị. Ân Lệ cảm nhận được một đường ánh mắt hâm mộ, khóe môi nhếch lên nụ cười. Địa phương nhỏ cũng có địa phương nhỏ chỗ tốt, tất cả mọi người đều không có kiến thức, mình ngược lại là có thể độc chiếm ngao đầu. Chỉ cần từ phương diện kinh tế chấn nhiếp tất cả mọi người, lui về phía sau công việc liền dễ khai triển, ai còn sẽ để cho mình làm cứu sống chứ. Ngay tại Ân Lệ đặc biệt ý thời điểm, nơi cửa đột nhiên có người hô, đụng, đụng phải. Ân Lệ quay đầu, cửa dược phòng thầy thuốc từ cửa sổ nhỏ trong đưa ra một cái đầu. Là ngươi xe BMW đi, nhường người quát bị thương. Ân Lệ ánh mắt trợn to, đây chính là mới mua 2 tháng. Ân Lệ vội vã chạy ra bên ngoài, vừa la lớn, ai a, ai quát ta xe, thường nổi sao. Chờ nàng đến bên ngoài, ngây ngẩn, đụng nàng xe một chiếc xe khác là Lexus, hay là Việt Dạ hình. Hẳn muốn 100 nhiều vạn, so với nàng cái này quý, tài xế là cái nữ nhân, nữ tử kia cũng liền 20 nhiều tuổi, tóc dài, xăm hoa cánh tay, to cao cái, so với người mẫu vóc người khá tốt, nàng nghiêng dựa cửa xe gọi điện thoại, lớn tóc quăn phong tình vạn chủng. Ân Lệ kiến thức rộng, những thứ kia con nhà giàu rất nhiều loại trang phục này. Dĩ nhiên, cũng không ít vòng ngoài nữ cũng là loại này. Bất quá bất kể như thế nào, hẳn là thường nổi. Ân Lệ nheo mắt lại, ngươi quát ta xe. Cô kia không để ý tới nàng, tiếp tục gọi điện thoại, giọng tràn đầy oán giận, thanh âm nũng nịu. Ta liền nói ta không tới chỗ như vậy đi làm, tiền lương còn chưa đủ ta giàu tiền. Thứ nhất là đụng một chiếc xe nát. Ân Lệ cau mày nói, xe nát ngươi mua, ngươi có thể mua bao nhiêu chiếc, là ngươi không thật tốt dừng xe quát ta xe. Nữ sinh kia để điện thoại di động xuống, từ trong túi sách cầm ra 5.000 đồng tiền ném xuống đất. Đủ chứ, ngươi chính là đổi một chiếc thanh cản bảo vệ cũng đủ rồi. Nàng nói xong, liền muốn đi môn trần bên trong vào. Ân Lệ khí ngăn lại nàng, ngươi nhặt lên cho ta, có tiền ngươi rất giỏi lắm sao, ngươi nhìn ta giống như người thiếu tiền sao. Chu Chu liếc mắt nhìn Ân Lệ xe, cười lạnh nói, so với ngươi có tiền thì ngon à, có bản lãnh ngươi có thể không muốn à. Nàng đạp giày cao gót, hay là đi vào bên trong. Ân Lệ càng tức giận rồi, ngươi nhặt lên cho ta. Chu Chu nói, ta liền không nhặt, ngươi có thể báo cảnh sát à. Đáng tiếc ta bồi thường ngươi, ngươi còn muốn thế nào. Ân Lệ quay đầu liền muốn đập Chu Chu đến xe. Chu Chu giọng mang cảnh cáo đến, ta nhưng là không lòng dạ nào chi qua. Ngươi nếu như cố ý đụng hư ta xe, liền là cố ý tổn hại, ta liền có thể báo cảnh sát. Ngươi, cô gái xinh đẹp khinh bỉ cười một tiếng, lão đại mụ còn cùng ta trang lão đại, cũng không soi gương nhìn một chút, ngươi giống như sao. Vỗ vỗ hoa cánh tay lại nói, bất quá ta rất giống, nếu không ngươi thử một chút, cô gái tốt tử ai sẽ hình xăm. Ân Lệ hại còn thật có chút sợ. Ân Lệ cho là cái này chính là một tiểu nhạc đệm, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng cũng được đi. Ai biết, cái này Chu Chu, chính là nàng đồng nghiệp, vốn là đều hâm mộ nàng các đồng nghiệp, bây giờ đều âm thầm hâm mộ Chu Chu. Dẫu sao Chu Chu trẻ tuổi xinh đẹp lại có tiền, thật là sống thành tất cả cô gái giống như sống dáng vẻ. Ân Lệ trong đầu nghĩ, khẳng định không phải đứng đắn gì người ta cô nương, nói không chừng là cái tiểu tam, ngủ lão đầu tử, có gì đặc biệt hơn người. Nhưng là đi báo cáo chỗ tra xét mới biết, Này Chu Chu thật không phải là tiểu tam, chính là cha đặc biệt có tiền, thương nhân gia đình, tìm xã khu là tới thực tập. Học tập không tốt lắm mà đi ân lệ cái này khi à. Cái này Chu Chu, cơ hồ đem nàng tất cả ngọn gió đều đoạt đi. Ân lệ càng không yêu ban. 50 bỏ bê công việc 2 ngày. Vừa vặn bọn họ phụ trách xã khu đứa bé tiếp loại thuốc ngừa. Mọi người đều vội vàng không thể bung keo. Nhất là Chu Chu, mặc dù yếu ớt rồi chút, nhưng mà công việc rất nghiêm túc. Nhìn một cái ân lệ không có tới, lúc này hãy cùng lãnh đạo tố cáo đi. Cứ như vậy, chuyện liền muốn đồn ào lớn. Chu Chu mới đến 5-3 ngày, nhưng là bởi vì làm người lanh lẹ, ngược lại là cùng mọi người đều hợp tính. Các đồng nghiệp càng thích nàng, không thích ân lệ. Quản nhậm chức đại phu cũng là dược phòng hốt thuốc đại phu. Đang tại Chu Chu tới lĩnh thuốc men thời điểm, hãy cùng Chu Chu nói, ngươi đừng đắc tội ân lệ, nàng không phải người bình thường, nàng công công là đại lãnh đạo, đừng bởi vì một chút chuyện nhỏ, làm liên lụy nhà ngươi làm ăn. Chu Chu thiêu mi nói, đại lãnh đạo, bao lớn lãnh đạo, lớn vô cùng, rất lớn. Chu Chu nhéo cắm suy nghĩ một chút. Vậy ta liền càng muốn biết rồi, vị này hoàng thân quốc thích, làm sao chạy đến làm sao nơi này đi làm tới đây. Ân lệ thứ hai thiên liền bị chủ nhiệm kêu lên rồi phòng làm việc. Ân đại phu, mọi người đều rất bận rộn a. Chúng ta nơi này một cái củ cải một cái hố, cũng không phải là ngươi ăn không ngồi rồi địa phương. Ngươi không đến, làm sao không cùng đồng nghiệp khác thương lượng? Ngày hôm qua rào đón không giúp được, ngươi biết các đồng nghiệp làm thêm đến mấy giờ? Ngươi như vậy không chỉ có ảnh hưởng đồng nghiệp khác làm việc và nghỉ ngơi thời gian, ngươi còn phá hư đoàn thể quy củ. Nếu như đều giống như ngươi như vậy, ta làm sao quản lý? Nghiêm khắc giọng, nghiêm túc phê bình người. Đây đều là ân lệ trước kia làm chuyện, bây giờ đổi chìm chính nàng, là ai khiển trách người? Ân lệ mấy lần nghĩ muốn đánh gãy chủ nhiệm, ghê gớm không làm, đều bị chủ nhiệm đỉnh trở lại. Ta biết ngươi công công là đại nhân vật, nhưng mà ngươi rốt cuộc là làm sao tới được nơi này? Ta tin tưởng tâm của chính mình trong hiểu rõ, ta cũng không cần lặp lại. Nói cho ngươi nói thật, ngươi cho là ngươi không muốn tới, thật ra thì phía trên muốn điều ngươi lúc tới. Ta căn bản cũng không muốn, ta ghét nhất ngươi như vậy, thứ người như vậy, bản lệnh không có, dám chuyện ngược lại là có một đống. Ngươi nguyện ý làm cứ tiếp tục làm, không muốn làm, ngươi có thể xin từ chức, ta tuyệt đối sẽ không lưu ngươi. Cho nên ta so với ngươi ủy khuất. Ân lệ, ngoặc kép, tạm thời còn không biết Vương Vĩnh Viên thái độ gì. Ân lệ cũng không muốn đắc tội vị này chủ nhiệm, cuối cùng cứng rắn nhịn được, không có cùng hắn cãi vã. Bất quá ân lệ giống vậy cũng minh bạch, vị này chủ nhiệm không có biện pháp khai trừ chính mình. Cho nên nàng từ khoa trưởng phòng sau khi đi ra, liền trực tiếp chạy về phía lớn phòng làm việc, xã khu bệnh viện, xem mạch thầy thuốc chỉ có 2 cái phòng làm việc, liền chẩn người cũng đều ở nơi này 2 cái phòng làm việc xếp hàng. Giống như là chỗ khám bệnh một dạng, rất nhiều người, ân lệ chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp tìm được Chu Chu, há miệng liền nói, ngươi nhìn ngươi ăn mặc không ra gì. Ngươi có thể là đồ tốt gì? Vu hãm ta, chúng ta đi nhìn, ta nhìn ngươi có thể ở chỗ này ở mấy ngày. Nàng cũng thật sự là nhận đủ rồi, vốn là cảm thấy địa phương nhỏ người cũng sẽ tới tâng bốc chính mình. Trên thực tế, có cái này Chu Chu, ngọn gió đều bị người này xuất tẫn, bây giờ còn cáo mình trạng. Cái này làm cho ân lệ nhớ lại đối thủ một mất một còn Trương Mẫn. Lúc ấy Trương Mẫn Thu bệnh gà dù chẳng, chính là nàng cáo, thật đúng là phong thủy luôn lưu truyền a. Nhưng mà chính mình tuyệt đối sẽ không trở thành trò cười của người khác cùng đá kê chân. Cũng sẽ không lại nuông chiều Chu Chu. Chu Chu đứng lên cười nói, ta có thể ở mấy ngày. Nga, ta nhớ ra rồi, nghe nói ngươi công công rất lợi hại a. Ta thật rất sợ sệt. Nhưng mà, có phải hay không không người biết, chúng ta vị này ân nhi tức phụ, chính là bị công công từ bệnh viện lớn phát phối hợp ra. Ngoặc kép, hết chương.